Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 210, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Giang Thống Ngự rất chán ghét Cửu Huyền Môn người, nhưng hôm nay dù sao cũng là hắn ngày đại hỷ. Không cần thiết vì một chút tiểu lâu la mà phá hư hôn lễ bầu không khí. Tần Mộc Thần được an bài tại thượng tọa, cũng là vì phòng ngừa gia hỏa này cố ý nháo sự. Bất quá gia hỏa này phải muốn cùng Thanh Linh công chúa tiến đến một bàn. Thanh Linh công chúa ngồi đến chỗ nào, hắn an vị tại cùng một bàn, làm đối phương phiền phức vô cùng. Ngươi là thuốc cao da chó sao? Không chết quấn lấy bản cung không thả có phải hay không? Thanh Linh công chúa chán ghét chừng lấy Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần nhún vai. Công chúa chớ muốn tức giận. Ty chức nơi này tới mục đích đúng là vì tra án. Vì phòng ngừa có phản tặc ám sát hoặc bắt cóc công chúa. Cho nên tốt nhất cách gần một chút. Tốt bảo hộ có phải hay không? Thanh Linh công chúa cười lạnh nói. Vậy bản cung muốn đi nhà xí ngươi cũng muốn đi theo đi không được? Đương nhiên, Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, cười nói, công chúa hiện tại muốn đi sao? Ty chức có thể cùng ngươi đi, thuận tiện đưa cái giấy cái gì, vô sỉ đồ bỏ đi. Thanh Linh công chúa mắng một tiếng, cũng không thèm để ý hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác cùng phò mã ra bắt chuyện lên. Cùng bọn hắn cùng một bàn, còn có Liêm Thân Vương Trương Hậu Thành, Cung Vương Thế Tử Trương Nguyên Tín, cùng với khác mấy cái quan viên cùng hạng cân nặng môn phái hộ pháp chờ. Cung Vương Thế Tử Trương Nguyên Tín dài đến cũng không phải là rất đẹp trai, lại xem ra rất có nam nhân vị, làn da màu đồng cổ, trên má trái bố lấy một đầu nhàn nhạt kiếm thương, toàn thân lộ ra một cỗ trầm ổn. Chỉ là hắn nhìn về phía Tần Mộc Thần ánh mắt, lại ngẫu nhiên mang theo vài phần hâm mộ cùng địch ý. Tần Mộc Thần kỳ thật theo từ Oánh Hân trong miệng nghe nói qua người này. Cái này Trương Nguyên Tín cùng bình thường công tử bột khác biệt. Từ nhỏ được đưa đi biên giới ma luyện, luyện thành một thân thật bản lãnh. Trong quân đội có Thần Long tướng quân, thanh danh tốt đẹp. Trở lại kinh về sau, cũng nhận nữ hoàng bệ hạ ca ngợi cùng coi trọng. Trong lúc nhất thời danh tiếng không hai, chỉ bất quá gia hỏa này khi nhìn đến Mạt Ly về sau, liền giống như ma giống như, cả ngày dây dưa nàng. Mạt Ly tính tình lãnh đạm, hoặc là đóng cửa không ra, hoặc là bên ngoài tra án, căn bản không để ý tới hắn. Đụng phải một cái mũi cho Trương Nguyên Tín, ngược lại càng si mê. Về sau dứt khoát để phụ thân hướng nữ hoàng cầu thân, hy vọng đem Mạt Ly gả cho hắn. Nhưng nữ hoàng đối Mạt Ly cực kỳ yêu thương, làm sao có thể tùy tiện giao cho một người. Sau đó liền uyển cự, có thể bị Mạt Ly mê váng đầu Trương Nguyên Tín cũng không khí thỏa. Thường thường thì hướng nữ hoàng cầu thân, đồng thời tìm đến vô số chân quý lễ vật đưa cho Mạt Ly quận chúa, để cầu thu được đối phương niềm vui. Đoạn thời gian kia, cơ hồ tất cả đều thành đám người đều biết Trương Nguyên Tín đang theo đuổi Mạt Ly quận chúa. Cái này khiến những cái kia trong bóng tối phụ Mạt Ly vì nữ thần các nam nhân cực kỳ bất mãn, lại không dám đi ngăn cản, chỉ có thể một lần lại một lần ở trong lòng nguyền rủa. Về sau nữ hoàng không kiên nhẫn kỳ phiền, dứt khoát thừa dịp Vân Trạch quốc kết minh thời khắc, hạ chỉ ý để Trương Nguyên Tín cưới Vân Trạch quốc công chúa La Hương công chúa. Trương Nguyên Tín đương nhiên không nguyện ý, nhưng là tại nữ hoàng thánh uy phía dưới, phụ thân của hắn không dám cự tuyệt, quả thực là đáp ứng cửa hôn sự này. Về sau La Hương công chúa đột nhiên mất tích, dẫn tới cung vương bọn người tức giận. Nhưng Trương Nguyên Tín lại vô cùng hưng phấn, thậm chí âm thầm chờ đợi cái kia công chúa đã chết. Chỉ cần nàng vừa chết, cái này cùng hôn cũng thì không còn giá trị rồi. Có thể hưng phấn không bao lâu, cái này gọi Yến Song Ưng gia hỏa cũng không biết từ chỗ nào xông ra. Không chỉ có đạt được nữ hoàng bệ hạ coi trọng, tức thì bị an bài tại Mạt Ly bên người làm việc. Phải biết cửu huyền môn bên trong tất cả đều là nữ nhân. Đột nhiên một người nam đi vào, không thể không khiến người hoài nghi trong đó sẽ phát sinh chút gì. Cho nên Trương Nguyên Tín lúc này nhìn đến Tần Mộc Thần về sau. Đối gia hỏa này đã là hâm mộ ghen ghét, lại là căm thù. Đương nhiên, Tần Mộc Thần cũng không biết con hàng này đang suy nghĩ gì. Hắn hiện tại tập trung tinh thần thì là muốn ác tâm một phen cái này Thanh Linh công chúa. Lấy báo lên thứ hai thù, thấy đối phương không để ý hắn, Tần Mộc Thần bỗng nhiên cất cao thanh âm, đối Liêm Thân Vương mấy cái người cười nói, chư vị, hôn lễ còn chưa bắt đầu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ta đến kể chuyện xưa cho mọi người nghe đi. Mọi người vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không nói chuyện, thật giống như Tần Mộc Thần là cái không khí giống như. Tần Mộc Thần ho khan một tiếng, chậm rãi nói, cố sự này tên gọi, Hắc Tuyết công chúa cùng con cóc vương tử, lại nói lúc trước có như thế một cái tiểu quốc gia. Tuy nhiên chỗ vắng vẻ, nhưng quốc gia lại có chút phồn vinh, quốc vương có một đứa con gái, từ khi ra đời sau thì theo chưa có người từng thấy. Nhưng nghe trên phố nghe đồn nói, vị công chúa này sinh chính là xinh đẹp như hoa, thanh thuần đáng yêu, lại là đồng nhan. Có mấy lần công chúa tại đi dạo lúc, mọi người chỉ có thể ngẫu nhiên có thể nhìn đến trong xe ngựa thướt tha dáng người. Dần dà, trong bóng tối ngửa mộ công chúa điện hạ người liền nhiều hơn. Bao quát lĩnh quốc vương tử dài đến có chút anh tuấn, nhưng có truyền ngôn nói. Vị vương tử này đã từng bởi vì đùa giỡn nữ vu mà bị làm chú thuật, biến thành một cái con cóc. Nữ vu buông lời, nếu có nữ hài tử nguyện ý hôn hắn, ma pháp tự nhiên sẽ bài trừ. Nhưng là biến thành con cóc vương tử rất buồn nôn, không có nữ hài tử nguyện ý thân vẫn. Sau đó quốc vương liền hứa hẹn, chỉ cần có nữ hài có thể cứu vãn vương tử, liền đem nàng gả cho vương tử, trở thành vương phi, về sau một tên gọi cho phân hóa học cô nương cứu được vương tử. Nhưng là khôi phục nhân dạng vương tử cũng không thích mập mạp cô bé lọ lem. Vì vi phạm quốc vương hứa hẹn, trong bóng tối phái người đem cho phân hóa học cô nương ném vào trong biển rộng. Về sau vương tử tiếp tục bắt đầu hoa hoa công tử sinh hoạt. Thẳng đến nghe nói Hắc Tuyết công chúa phương danh, Tần Mộc Thần chậm rãi kể, nguyên bản không muốn phản ứng đến hắn đám người, cũng đều vô ý thức dựng lên lỗ tai, nghe chuyện xưa của hắn, chính là Thanh Linh công chúa đôi mắt đẹp cũng lây dính mấy phần hiếu kỳ. Vì truy cầu vị này mỹ lệ công chúa, vương tử tự mình mang theo hậu lễ tiến đến lĩnh quốc cầu thân. Mới đầu Hắc Tuyết công chúa cũng không để ý tới hắn. Về sau dứt khoát khiến người ta truyền lời. Người nếu có thể mang đến 100.000 viên thuần thiên nhiên màu ngọc trân châu, ta liền cùng ngươi gặp một lần. Thời điểm đó thuần thiên nhiên màu ngọc trân châu là rất đáng tiền. Một khỏa có thể nhẹ nhõm mua tòa tiếp theo biệt thự. Cái này nhìn như đắt đỏ yêu cầu, vương tử lại làm được. Hắn vơ vét vô số màu ngọc trân châu, tiếp cận đầy đủ 100.000 viên, trùng trùng điệp điệp tiến đến cầu thân. Hắc Tuyết công chúa rốt cục bị đánh động, sau đó nàng đáp ứng cùng vương tử gặp mặt, bất quá muốn chờ quốc gia lễ mừng về sau. Vương tử vui vẻ đồng ý, quốc gia lễ mừng là dùng đến cầu phúc quốc thái dân an. Tất cả hoàng thân đại thần đều phải có mặt. Những năm qua Hắc Tuyết công chúa cũng có mặt, chỉ bất quá mỗi lần trước mặt của nàng đều có một tầng ma pháp bình chướng cản trở. Nhưng mà ai biết, tại năm nay lễ mừng đại lễ phía trên, ma pháp bình chướng đột nhiên mất linh, lộ ra công chúa chân diện mục, cũng không phải là mọi người trong suy tưởng thuần thật đáng yêu mỹ lệ điện hạ, mà chính là một cái lão nãi nãi. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm. Cái kia tại trong truyền thuyết nghiêng nước nghiêng thành đáng yêu Hắc Tuyết công chúa, lại là một cái lão nãi nãi cùng nhau đến đây quan sát lễ mừng vương tử hỏng mất. Trong đêm mua vé tàu đi. Mà sự kiện này cũng trong nháy mắt truyền khắp tất cả đại lục, trở thành mọi người sau khi ăn xong đàm tiếu, làm đến quốc gia kia cũng đã trở thành một chuyện cười. Quốc vương dưới cơn nóng giận, đem Hắc Tuyết công chúa cho đuổi đi. Một bên khác, vương tử trong đêm ngồi thuyền về nhà, thế mà thuyền đến nửa đường lại gặp phong bạo, đem thuyền cho lật ngược. Vương tử cũng đã rơi vào trong nước. Trước khi chết, hắn nhìn đến đem thuyền làm lật đầu kia cá lớn biến thành một nữ nhân, lại là trước đó bị hắn ném biển cho phân hóa học cô nương. Nguyên lai cho phân hóa học cô nương cũng chưa chết, nàng rơi vào trong biển liền bay hơi, lại không hiểu nắm giữ pháp lực, thành nhân ngư công chủ. Lại nói bị đuổi đi ra Hắc Tuyết công chúa, Hắc Tuyết công chúa không chỗ nương tựa, lang thang đến một cái hắc ám rừng rậm bên trong, gặp 7 cái người cao. Về sau nàng lại sinh ra 7 hài tử, thẳng đến có một ngày một cái vu bà đi tới trong rừng rậm, cho Hắc Tuyết công chúa một cái dưa leo, nói có thể cải biến cuộc đời của nàng. Hắc Tuyết công chúa tại phục dụng về sau lại trở thành một cái linh dương. Mỗi khi gặp nửa đêm, nàng liền đến bên hồ ngắm nhìn nơi xa, ánh trăng huy sái tại trên người của nó, đem nó trên thân lông tóc lại trở thành thanh sắc, bắt đầu ngao ngao kêu. Dần dà, mọi người bảo nàng thanh linh công chúa. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.